Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 75, xé nát vận mệnh, góc truyện audio.com, Tống Thanh Thời từng nhìn thấy Phượng Hoàng, nhìn thấy Việt Vô Hoan, cũng nhìn thấy cái chết của mình từ mảnh vỡ thiên cơ bên trong công đức kim quang. Hết lần này đến lần khác, chết trên nền tuyết, chết trong loạn tiễn, chết dưới bánh xe, chết trên pháp trường. Y đã từng mờ mịt, nhưng theo Việt Vô Hoan từ từ mở lòng, dần lộ ra tình cảm và yếu ớt của mình, Tống Thanh Thời đã hiểu rõ ý nghĩa của những cái chết này. Mỗi lần như vậy đều là địa ngục tra tấn khoét tâm khắc cốt đối với Việt Vô Hoan, là tuyệt vọng buộc hắn mất đi hy vọng, triệt để điên cuồng, không thể không tự sát. Không đau, y không sợ đau, y tuyệt đối không cho phép kết cục như vậy xảy ra thêm một lần nữa. Tống Thanh Thời thử phân tích những lần tử vong từ thiên cơ, phát hiện hầu hết đều có bóng dáng của thiên đạo can thiệp vào vận mệnh, bệnh tật đột phát, chuyện ngoài ý muốn, tai họa. Thậm chí có một kiếp y đã phát hiện ra nguy cơ, ngồi ở trong phòng, cũng bị thiên thạch rơi xuống đè chết. Mọi chuyện ngoài ý muốn đều là trùng hợp, mọi sự trùng hợp đều xảy ra ở trên người y, đoạt lấy tính mạng của y kiếp này, y là tu sĩ Nguyên Anh, có tu vi cao thâm, không phải tùy tiện bị dò gì độc dược hay nổ lò luyện đan là có thể chết được. Từ chuyện độ kiếp của Việt Vô Hoan mà xem, dường như thiên đạo chỉ có thể bẻ cong quy tắc tạo ra những trùng hợp nhưng lại không thể trực tiếp ra tay giết người. Vậy nên, lần này y sẽ chết như thế nào? Bỗng nhiên Tống Thanh Thời nhớ tới y đã từng bị giết một lần. Lúc đó y vẫn chưa biết Việt Vô Hoan, cho nên không bị vận mệnh nhắm vào, mượn sức mạnh của hệ thống thuận lợi sống lại, tuy rằng y cũng không rõ vì sao hệ thống lại giúp y, nhưng mà tâm ma của An Long có thể mất khống chế một lần, cũng có thể mất khống chế lần thứ hai, hắn là tu sĩ Nguyên Anh mạnh nhất, còn có huyết thống bán ma, khát máu hiếu chiến, là quân cờ thích hợp nhất để thiên đạo điều khiển. Y đã sớm hướng sự nghi ngờ về phía An Long, 800 năm quen biết, 500 năm giao tình, đã từng kề vai chiến đấu. Tống Thanh Thời hiểu tính cách của An Long, hắn không thích trốn tránh tránh, mà thích đối đầu chính diện, khi đối mặt với đuổi giết nguy hiểm, chỉ khiến hắn càng đánh càng hăng, cho đến khi giết chết hết tất cả kẻ địch. Nếu vạn cổ môn đã lựa chọn phản bội, vậy thì chắc chắn An Long sẽ trở về Tây Lâm, tru sát phản đồ. Nếu Tây Lâm truyền đến tin tức của An Long, cho dù là tin tức đẫm máu, cũng không phải chuyện gì lớn. Tây Lâm mất đi tin tức của An Long, mới là nguy hiểm nhất. Có thể tâm ma của An Long đã mất khống chế, giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ người chết mới không có tin tức, khi phong thư mang theo cảnh báo được gửi tới từ Diệp Lâm Tiên Quân. Tống Thanh Thời đã hiểu, đây chính là chiến thư An Long gửi cho mình, là ngày chết mà vận mệnh an bài cho y, cũng là địa ngục an bài cho Việt Vô Hoan. Y tuyệt đối sẽ không nhận thua, y muốn khiêu chiến vận mệnh của mình, y muốn dốc hết tất cả thay đổi tương lai của Việt Vô Hoan. Tống Thanh Thời vươn tay, hoa sen lửa màu đen và đỏ xuất hiện trên không trung, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. An Long che lại đôi mắt đỏ như máu, không thích ứng được với ánh sáng như vậy, tư duy mơ hồ, không ngừng bồi hồi giữa điên cuồng và thanh tỉnh, cuối cùng nhịn không được cười to. Góc truyện audio.com. Hắn phát hiện mình chưa bao giờ gặp qua thực lực chân chính của Tống Thanh Thời, hiện giờ hai người dốc hết toàn lực hung hăng đánh một trận, ngược lại cũng không uổng giao tình nhiều năm. Tống Thanh Thời nhân lúc hắn vẫn còn một chút thanh tỉnh, hỏi. Ở Kim Phượng Sơn Trang, có phải ngươi cũng nhập ma không? Đúng vậy, thân thể của An Long dần dần biến đổi, hắn thống khổ cười nói. Lúc ấy ta bị tâm ma khống chế, mất đi lý trí. Ta rất khó chịu, xin ngươi nói dối ta, dù nói một chữ. Tích cho ta một ảo giác tốt đẹp là có thể khiến tâm ma thối lui, từ bỏ sát ý, nhưng ngươi lại không chịu. Ngươi ghét ta như vậy, thà chọn cái chết cũng không muốn nói dối, làm ta thoát khỏi thống khổ sao? Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút. Không thể thích chính là thích, không thích chính là không thích, ta không thể nói dối ngươi được. Hô hấp của An Long trở nên dồn dập, thần trí của hắn dần bị ma tính xâm nhập. Thanh Thời, ta thật hận ngươi. Việt Vô Hoan dùng khóa tình là để áp chế tình yêu, còn hắn dùng khóa tình là để áp chế tất cả hận ý và sát ý. Mạo bán ma trời sinh đã không hiểu tình cảm, chỉ có dục niệm giết chóc và tham lam. Hắn cưỡng ép bản thân mình phải học, phải hiểu, phải tôn trọng. Hắn thật sự rất muốn trở thành một con người chân chính, nhưng hắn đã thất bại. Tống Thanh Thời từng gửi hắn đến chỗ của Từ Bi Đại Sư để học làm người, nhưng hắn lại không thấy được chút tính người nào ở những đứa trẻ kia, bọn chúng không hiểu thiện ác mà chỉ biến thành những con rối ngoan ngoãn, mọi chuyện đều tuân theo quy củ. Trong đại chiến phong ma, hắn tận mắt nhìn thấy sau khi Từ Bi Đại Sư bị trọng thương, ma tính phát tác hóa thành ma vật đáng sợ, sau đó bị nhận nhầm thành kẻ địch mà giết chết, mọi người cho rằng hắn bị ma vật làm hại, tôn thờ như anh hùng, đúng là buồn cười đến cực điểm. Sau khi Từ Bi Đại Sư chết rồi, những đồ đệ còn lại của hắn dần dần lộ ra ma tính, cuối cùng cũng bị giết sạch. Ma cuối cùng vẫn là ma, làm gì có được tính người. Hắn chỉ cần giết chóc, Con người của An Long đã biến thành dựng đồng khủng bố, hắn không còn chút tình cảm nào thuộc về con người, hoàn toàn biến thành ma vật. Hắn huýt sáo một tiếng, trong rừng rậm vang lên tiếng chuyển động nhỏ vụn của côn trùng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần. Tống Thanh Thời nhìn xung quanh, trong nháy mắt hồng liên huyền hỏa bùng lên, thiêu cháy toàn bộ khu rừng, nhiệt độ tăng cao, ngăn trở thế tiến công của cổ trùng và độc vật, trong không khí tràn ngập mùi thi thể cháy khét. Y đứng trên hồng liên, từ trên cao nhìn xuống ma vật dưới mặt đất, kết một pháp ấn. Dưới chân An Long vươn ra vô số cánh tay, đó là một đám con rối độc được ẩn giấu dưới nền đất, thân thể mang theo vết khâu tựa như những con búp bê vải bò ra từ địa ngục, quấn chặt lấy mục tiêu, mang theo đủ loại độc tố, muốn tóm lấy hắn. Thân thể của An Long hóa thành vảy giáp thật dày, ngăn cản độc tố xâm lấn, hắn vung đuôi bò cạp ra, chặt đứt từng cánh tay xanh trắng kia, sau đó lao về phía Tống Thanh Thời. Hắn không cần biết Tống Thanh Thời có bao nhiêu át chủ bài, hắn chỉ cần biết Tống Thanh Thời không giỏi cận chiến là đủ rồi. Kết giới và pháp trận phòng ngự xuất hiện trên không trung, nhanh chóng ngăn cách hai người. An Long cười lạnh vươn móng vuốt, xé rách kết giới, lao thẳng tới mục tiêu trước mắt. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tống Thanh Thời lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô số con bướm đen, mang theo kịch độc ồ ạt bay về phía hắn. An Long nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng vẫn bị vảy phấn rơi lên mặt ăn mòn lớp vảy giáp, sau đó thấm vào da thịt. Hắn hung hăng vươn móng vuốt, xé lớp vảy bị nhiễm độc xuống, ngăn chặn độc tố xâm nhập, ngay lập tức vảy mới mọc ra, bao lại vết thương ban đầu, sau đó hắn vung đuôi, bổ xuống chỗ trống bên cạnh, đánh bại trận pháp ẩn thân của Tống Thanh Thời, buộc y lộ mặt. Tìm được rồi, An Long nhẹ nhàng rít gào. Tống Thanh Thời lau đi máu tươi trên khóe miệng, mỉm cười thả một hoa sen lửa màu đen nho nhỏ trên mặt đất. Bỗng nhiên, trên mặt đất nổ mạnh, là do con rối độc mai phục ở bên trong tự phát nổ, ngay sau đó, từng trận nổ mạnh nối tiếp nhau, mang theo tầng tầng lớp lớp kịch độc oanh tạc toàn bộ khu rừng, tất cả cây cối đều bị nọc độc ăn mòn thành màu đen, toàn bộ sinh vật đều bị diệt sạch, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn sâu đến mấy chục mét, mai táng tất cả, trong không khí tràn ngập khói độc thấm vào hô hấp, thấm vào da, thấm vào mỗi một tấc thân thể. Khói độc tan đi, lộ ra thân hình của An Long, hắn dùng vảy giáp cứng rắn bao lại chính mình, bảo vệ những nơi yếu hại, tránh được phần lớn thương tổn, nhưng độc tố xâm nhập vào thân thể của hắn, ảnh hưởng đến hành động, khiến chi giác của hắn ngày càng chậm chạp. Hô hấp dần trở nên thô nặng, nhưng mà cảm xúc lại ngày càng hưng phấn. Đây là một cuộc chiến đầy sảng khoái. Đây là một đối thủ đáng giá giết chết. Hắn lại đứng lên, lao về phía mục tiêu, sau đó biến mất trên không trung, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Thời, nặng nề đánh một quyền vào bụng y. Tống Thanh Thời bị đánh bay ra ngoài, cho dù có pháp y cao giai bảo hộ, nhưng xương sườn vẫn cứ nứt ra, nguyên anh trong đan điền lung lay sắp vỡ, ngày càng nguy hiểm. Tống Thanh Thời gian nan đứng lên, y đã sớm biết, vũ khí mạnh nhất của An Long không phải cổ trùng, mà là chiến cốt trời sinh, hắn có được thể chất và bản năng chiến đấu mạnh nhất, dễ dàng nhìn thấu tất cả sơ hở, tìm ra nhược điểm thích hợp để công kích. Y từ bỏ một phần phòng ngự, đánh dấu ấn ký của Hắc Tử Điệp lên người An Long. Đàn bướm đen sôi nổi tụ lại tấn công kẻ địch bị đánh dấu. An Long nhìn những con bướm này, lại huýt sáo một tiếng, vô số con thiêu thân mặt quỷ lao đến như gió lốc, dũng mãnh xông qua kết giới làm bằng lửa, kết bè kết lũ đánh về phía những con bướm đen. Những con thiêu thân mặt quỷ lần lượt chết đi, thi thể chất thành núi, mang đi phấn độc của Hắc Tử Điệp, tiêu hao lượng độc tố trong cơ thể, khiến Hắc Tử Điệp mất khả năng tấn công. Tống Thanh Thời nhận ra nguy cơ, thân thể bùng lên u minh huyền hỏa, muốn thiêu chết kẻ địch tới gần. Nhưng mà, đuôi bò cạp bỗng nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua bụng, ghim chặt y vào trên vách đá. An Long chậm rãi bước ra từ đàn thiêu thân mặt quỷ. Bắt được ngươi rồi, Tống Thanh Thời nắm chặt đuôi bò cạp, hô hấp dồn dập, y biết hiện tại không thể rút thứ vũ khí này ra được, nếu không sẽ khiến vết thương nhanh chóng mất máu. May mà trước khi khai chiến y đã dùng đan dược giảm đau liều mạnh, khống chế phần lớn đau đớn trong phạm vi có thể chịu đựng, bảo trì được đầu óc tỉnh táo. An Long chậm rãi bước tới, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt của y, muốn lau đi vết máu ở trên mặt. Góc truyện audio.com. Đầu ngón tay truyền đến đau nhức, hắn có cảm giác như chạm vào lò luyện đan nóng rực, đốt trọi vảy giáp cứng rắn, da chóc thịt bong, phát ra mùi khó ngửi, đau đớn kịch liệt khiến hắn thanh tỉnh được một chút, trong đôi mắt huyết sắc chảy xuống nước mắt màu đỏ, hắn khàn giọng hỏi: Vì sao? Vừa dứt lời, hắn cũng không nói được nữa. Cảm tình là thứ ngọt ngào nhất trên đời, cũng là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Không thể nào giải thích được. Thanh Thời, ta không muốn giết ngươi. Hắn nhìn người trước mắt tuyệt vọng khẩn cầu thêm một lần nữa. Cầu xin ngươi, chỉ cần một chữ. Thích dù là nói dối cũng được, để tâm ma buông tha cho ta, cũng buông tha cho ngươi. Ảo giác bén nhọn trong đầu đang không ngừng kêu gào, phát ra tín hiệu giết chóc ăn mòn ý chí của hắn, chỉ khi giết chết người trước mắt, hoặc là có được thứ mong muốn, mới có thể thoát khỏi dáng vẻ xấu xí này, giải thoát từ trong thống khổ. hắn không biết bản thân mình còn có thể kiên trì thêm bao lâu. Tống Thanh Thời ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, vô dụng thôi. Cảnh tượng tương tự, lời khẩn cầu tương tự, rốt cuộc cũng khiến y nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Kim Phượng Sơn Trang. Giả cuối cùng vẫn là giả, không thể nào thành thật được. Tống Thanh Thời hô hấp khó khăn, nói cho hắn đáp án chân chính. Ta không thể lừa ngươi, ngươi là thiên tài cổ trùng mà ta thưởng thức, cũng từng là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi rất tốt, đã giúp ta rất nhiều. Cho nên, ta tuyệt đối không thể dùng lời nói dối để lừa gạt trái tim của ngươi, đây là sỉ nhục tình cảm của ngươi. An Long ngơ ngác nhìn y, như thể lần đầu quen biết. Tống Thanh Thời chảy nước mắt, y cười nói, ta cũng bắt được ngươi. Từ đầu đến cuối y chờ đợi chính là cơ hội này, đuôi bò cạp nối liền hai người, không ai có thể chạy thoát. Rốt cuộc An Long cũng hiểu tử vong mới là thứ tốt nhất thuộc về hắn. Hắn mỉm cười cúi đầu, ôm thiếu niên cả người đều là máu vào lòng, mỗi một tấc da thịt đều bị thiêu cháy, chỉ vì đổi lấy thanh tình trong chốc lát. Hắn nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán của y, môi bị thiêu đến cháy nát từng chút một, gần như không nhìn ra dáng vẻ ban đầu chỉ vì sự cáo biệt cuối cùng. Cái ôm thống khổ nhất thế gian, cũng là nụ hôn thống khổ nhất, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Hoa sen đen và đỏ bị cưỡng ép hòa hợp thành một thể trên không trung, hóa thành màu vàng kim rực rỡ, tỏa ra hơi thở tử vong. An Long ôn nhu cúi đầu, mặc cho Tống Thanh Thời đẩy đóa hoa tử vong này vào lòng ngực của mình. Hoa sen nổ mạnh trong nháy mắt, nổ tung lớp vảy cứng rắn, xuyên qua lồng ngực, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị hủy hoại, máu tươi bắn khắp nơi, có thế nào cũng không ngăn được, nhanh chóng nhiễm đỏ đất cát, từng chút một thấm vào lớp đất. Thì ra máu bán ma cũng là màu đỏ. Ảo giác trong đầu gần như hóa thành chuông cảnh báo điên cuồng, thức hải trở nên rối loạn, hắn có cảm giác thân thể của mình đang bị cưỡng ép chữa trị, cướp đoạt quyền lợi tử vong của hắn, chuyện này vi phạm pháp tắc của trời đất, thân thể hắn bị cải tạo đến mức quỷ dị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Long có chút lo lắng và hoảng loạn, đuôi bò cạp tách ra, Tống Thanh Thời nhanh chóng xử lý miệng vết thương, dùng kim châm và dược vật để cầm máu. Y chậm rãi bước về hướng An Long, kiểm tra sự biến hóa không hợp với lẽ thường của hắn, xác định phán đoán của mình. Góc truyện audio.com, vận mệnh lựa chọn An Long làm quân cờ, dùng để hủy diệt Việt Vô Hoan, vì vậy không cho phép hắn chết ở trong tay của mình. Không có may mắn, chỉ có thể cưỡng ép giết chết. Đừng sợ, Tống Thanh Thời nhẹ giọng an ủi. Chết không phải là kết thúc thật sự, mà là một khởi đầu mới. Công đức kim quang bên trong bức họa rất ôn nhu. Nó không phải muốn để y nhìn thấy thống khổ vì vô số lần tử vong, mà muốn cho y nhìn thấy cơ hội tái sinh nhiều lần. Nếu tử vong mà thiên đạo an bài không có cách nào trốn tránh, vậy y phải nắm chặt thời gian trước khi tử vong, cho Việt Vô Hoan một lời nhắc nhở vừa đủ, cùng với hứa hẹn chuẩn bị đầy đủ cho bản thân, sau đó chờ đợi vòng luân hồi mới. Phượng Hoàng Niết Bàn, hướng chết mà sống. Đây mới là đáp án chính xác mà bức họa đưa ra. An Long nhìn biểu tình bình tĩnh của y cũng dần khôi phục hỗn loạn trong lòng. Tống Thanh Thời gian nan triệu ra Nguyên Anh sắp vỡ nát trong cơ thể, tu sĩ Nguyên Anh tự bảo có thể hủy diệt tất cả sinh vật trong bán kính trăm dặm, y hủy diệt chính mình, hủy diệt An Long, hủy diệt toàn bộ bí cảnh, hủy diệt hết thảy tất cả. Mỗi một vết nứt trên Nguyên Anh, đều tượng trưng cho vô tình đạo động tâm. An Long nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mà hắn đã muốn hỏi từ trước kia. Thanh Thời, ngươi có hối hận không? Người cứu một kẻ vô ơn từ đầm lầy tanh tưởi, dù con nuôi cũng không thân, xấu xí bất kham, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Hại ngươi hết lần này đến lần khác. Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta chưa bao giờ hối hận. An Long không dám tin hỏi. Tại sao? Tống Thanh Thời cười nói. Nếu không cứu ngươi, trên đời này làm sao có được một cổ vương kinh tài tuyệt diễm? Chiến thần kiệt ngạo khó thuần. Những tháng ngày cùng nhau mạo hiểm, thật sự rất vui vẻ. Y ngừng lại, bỗng nhiên nhớ tới khung cảnh trong bức họa, thỉnh thoảng bên cạnh Phượng Hoàng sẽ xuất hiện một hắc long hùng vĩ khí phách. Hắc long thích khiêu khích Phượng Hoàng, sau đó cả hai lại lao vào đánh nhau trong đám mây, đánh đến trời đất không còn ánh sáng, đánh xong lại làm hòa, sóng vai bay đi. Tựa như một đôi bạn thân, vì thế mà Tống Thanh Thời hâm mộ không thôi. Màu vảy đen và đôi dựng đồng của An Long, dần dần trùng điệp với hắc long trong trí nhớ. Hắn bị rút đi vảy rồng, rút đi gân rồng, biến thành quái vật xấu xí, mất đi hào quang đã từng có, mất đi tất cả kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn dãy giụa, vẫn phản kháng, dù có chết cũng không muốn lưu lạc thành quân cờ để vận mệnh điều khiển. Tống Thanh Thời càng nhìn càng cẩn thận, càng nhìn càng nghiêm túc. An Long vươn tay chặn lại ánh mắt chăm chú của y, sợ hãi nói. Đừng nhìn ta là quái vật. Tống Thanh Thời, đừng sợ, đây không phải là ngươi thật sự. An Long hỏi, vậy ta thật sự là như thế nào? Tống Thanh Thời nhớ tới Hắc Long làm bạn với Phượng Hoàng ở trên 9 tầng trời. Hẳn là rất tuấn tú, Nói vậy, An Long nhịn không được mỉm cười, tiếng cười động đến vết thương nơi lồng ngực, dù đau nhưng lại rất vui sướng, hắn lớn tiếng nói. Giết ta đi, nếu ta còn một hơi thở chắc chắn sẽ giết ngươi và Việt Vô Hoan. Âm thanh trong đầu càng thêm bén nhọn, tựa như cơ quan sắp bị hư, phát ra tiếng ong ong đầy nguy hiểm. An Long nhìn y, nhẹ giọng cáo biệt, nếu còn có thể gặp lại, sẽ không có lần thứ ba. Tống Thanh Thời cười gật đầu, ta tin ngươi, Nguyên Anh dần dần vỡ nát, sắp xé rách bố cục của vận mệnh. Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, góc truyện audio.com, hố đen quỷ dị xuất hiện trên không trung, nuốt chừng cả thân thể của y vào bên trong, ngăn chặn uy lực nổ mạnh của Nguyên Anh. Trong hư không truyền đến âm thanh hỗn loạn của hệ thống, không ngừng lặp lại tựa như máy móc bị nhiễm virus tiêu hao năng lượng quá mức gần như hỏng mất. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời, số lần thất bại, 1. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời, số lần thất bại, 1350. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời, số lần thất bại, 1. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời, số lần thất bại, 1350. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời, số lần thất bại, 1. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời, số lần thất bại, 1350. Sửa đúng cốt truyện phái ra người nhận nhiệm vụ. Sửa đúng cốt truyện phái ra người nhận nhiệm vụ. Tống Thanh Thời biến mất trong hố đen, chỉ kịp để lại một câu cuối cùng với An Long. Đừng giết Vô Hoan, ngươi sẽ hối hận. An Long giãy giụa muốn đứng dậy ngăn lại, nhưng vết thương ảnh hưởng đến hành động của thân thể, chung quy vẫn chậm nửa bước. Hắn trơ mắt nhìn Tống Thanh Thời bị trọng thương rồi biến mất một cách không thể hiểu được, trong đầu hỗn loạn, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn thử chạm vào không khí, nhưng lại không cảm giác được gì cả. Không có dao động của pháp thuật, không có dấu vết của tà thuật. Hắn có cảm giác hơi thở của Tống Thanh Thời bị thế giới hủy diệt như thể chưa từng tồn tại. Thân thể ma hóa đang dần thối lui, khôi phục lại dáng vẻ của con người. Chuyện này trước kia cũng từng xảy ra, là ở thời điểm Tống Thanh Thời chết đi. An Long ngơ ngác ngồi tại chỗ, cho đến khi những vết thương nghiêm trọng trên thân thể đều được chữa trị cũng chưa thể hồi phục tinh thần lại. Ảo giác trong đầu đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn không ngừng ầm ĩ. Y đang nói dối. Đừng tin, ngươi sẽ không hối hận. Là ta đã cứu ngươi. Mau đến Dược Vương Cốc giết Việt Vô Hoan. An Long ngồi thật lâu, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng đứng lên. Hắn kéo bước chân nặng nề từng bước một đi về hướng Dược Vương Cốc. Cách chương.